căn bản không thể đối kháng với địa phương này. Dương Diệp xòe tay. Tiền bối, người cũng thấy đấy. Ta là đang lẩn trốn. Là bọn họ khi dễ ta. Bọn họ đông người mà khi dễ một mình ta. Âm Dương Tiên quay đầu nhìn bốn phía. Sau đó nói. Các ngươi nhiều người như vậy lại đi khi dễ một vãn bối hậu sinh vừa tới mệnh cảnh. Thật là mất mặt. Thần sắc thần cư có chút khó coi. Rốt cuộc là ai khi dễ ai đây? Dương Diệp ỷ vào bọn họ cố kỵ thiên mệnh. Không ngừng tới khi dễ mặt pháp chi địa bọn họ mà. Không chung, Hoành Vạn Cổ đột nhiên nói. Xem ra Âm Dương Tiên Sinh không biết nhiều về Dương Diệp và mặt pháp chi địa của ta rồi. Âm Dương Tiên lạnh lùng nói. Ta không có hứng thú tìm hiểu chuyện giữa các ngươi. Hoành Vạn Cổ, nghe nói ngươi tự cho mình là đệ nhất cường giả trước Vạn Cổ. Lần này ta đến là muốn tìm ngươi đọ mấy chiêu. Thế nào? Hoành Vạn Cổ lạnh lùng nói. Cái gì mà ta là đệ nhất cường giả trước Vạn Cổ? Đây là Dương Diệp nói với ngươi à? Âm Dương Tiên nói. Tính toán này của hắn ta tất nhiên biết. Có điều ta vừa hay cũng muốn tìm người đọ mấy chiêu. Đừng nói nhiều nữa. Có đánh không? Chân trời. Trầm mặc một lát, thanh âm đó nói. Đổi chỗ khác chứ. Âm Dương Tiên lạnh lùng cười. Đang muốn phóng lên cao. Có điều lúc này, hắn giống như là nghĩ tới gì đó. Quay đầu nhìn Dương Diệp. Nói đi, hắn là người dẫn đường cho ta. Các ngươi sẽ không ra tay với hắn chứ? Không. Trên không trung, Hoành Vạn Cổ nói. Ở bên cạnh, Dương Diệp đang định lên tiếng thì lúc này Âm Dương Tiên gật đầu, trực tiếp phóng lên cao, biến mất ở trong hư không xa xa. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp vẻ mặt cứng đờ. Mẹ nó, lần này tiêu rồi. Quả nhiên, sau khi Âm Dương Tiên biến mất không lâu, xung quanh hắn xuất hiện mấy đạo khí tức cường đại. Đứng mũi chịu sào chính là thần cư. Thần cư lạnh lùng nhìn Dương Diệp. Dương Diệp, lần này ngươi là tự tìm đường chết. Dương Diệp thấp giọng thở dài. Âm Dương Tiên à Âm Dương Tiên. Lời nói của những người này mà ngươi cũng tin à? Dương Diệp nhìn xung quanh. Xung quanh ít nhất có 7 vị cường giả mệnh cảnh đỉnh phong. Hơn nữa khẳng định không phải là tất cả thực lực của mặt pháp chi địa này. Phía sau mặt pháp chi địa còn có một số lão quái vật có thể so với Hoành Vạn Cổ. Làm sao để ra ngoài đây? Ở đây, những người này sẽ không cố kỵ bất kỳ điều gì. Rất nhanh, mấy đạo khí tức cường đại nghiền ép về phía Dương Diệp. Những khí tức này nối liền với nhau, hình thành những bức tường khí cực dày, sau đó bao vây lấy Dương Diệp. Đây rõ ràng là muốn động thủ. Dương Diệp nhìn bốn phía, hắn không động thủ, mà là hai mắt chậm rãi nhắm lại. Đại lão, ngươi nhìn thấy chưa? Đám gia hỏa này đều trốn ở đây. Ta, Dương Diệp ta dùng tên để tố cáo họ. Ta không đội trời chung với tội ác. Trong Hồng Mông Tháp, nữ tử váy đen mặt không biểu tình. Nhưng, kiếm trước mặt nàng ta lại khẽ rung lên,